Nữ nhị đại tác chiến, chương 81, 81, ngươi có từng hối hận yêu ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Tiểu Nguyệt từ trong cơn mơ màng tỉnh lại mở mắt ra, trước mặt vẫn là một mảnh mịt mờ xám xịt. Bóng người màu xám trắng ở trước mặt nàng nhốn nháo, cổ tay đã vỡ vụn trước đó vẫn bị treo trên xích sắt, có nước hồ lạnh lẽo từ trên thân thể nàng trượt xuống. Trong một nháy mắt như vậy, Lòng Kiều Nguyệt cho rằng chuyện Trầm Vọng Sơn tới cứu nàng trước đó, tất cả chỉ là một giấc mộng. Trong một mảnh mơ mơ hồ hồ, có tiếng người vang lên bên tai nàng, xa xôi giống như là một thế giới khác truyền đến. Phản đồ, nội ứng, Trường Lưu, những lời như vậy, tất cả vang lên bên tai nàng. Nàng vẫn như cũ bị treo lơ lửng trong nước, xiềng xích màu đen to lớn treo tay nàng lên giữa không trung, hơi há miệng, trong lồng ngực đau giống như lửa đốt. Con mắt của nàng đã gần hoại tử sau một thời gian dài ứ máu. Cả người giống như để ở trong chảo dầu dày vò, nàng muốn mở miệng, nhưng lại chỉ phát ra một tiếng khàn khàn rất nhỏ. Trước mặt có người phát hiện nàng đã tỉnh lại, một cái bóng màu đen ngồi xổm xuống, chỉ bi thương kêu lên với nàng. Tiểu thư, dưới hốc mắt Lòng Kiều Nguyệt còn lưu lại huyết lệ màu đen còn sót lại, chỉ cố hết sức dốc hết toàn lực xoay chuyển ánh mắt đã sớm nhìn không rõ người kia. Thanh âm trong cổ họng giống như hai mảnh giấy nhám ma sát lẫn nhau, mở miệng nói với hắn. Trầm, Trầm, nàng cố gắng nhiều lần, đều nói không ra lời. Cái bóng đen kia trầm mặc một lát, chỉ nói. Trầm Thế Tôn đến nay hôn mê chưa tỉnh, trên lưng của ngươi có vết kiếm của Trầm Thế Tôn. Bọn họ đều nhận định ngươi là ma giới phản đồ, không chỉ phản bội Trường Lưu, tàn sát Tây Bắc Tề Vân Phủ, còn thiếu chút nữa giết Trầm Thế Tôn. Trong đầu Lòng Kiều Nguyệt một mảnh nặng nề, phí hết nửa ngày khí lực mới nghe rõ hắn đang nói cái gì. Thật sao, Trầm Vọng Sơn không chết sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nàng biết đại khái, nàng trở lại Trường Lưu. Nàng cuối cùng không có hại chết Trầm Vọng Sơn, nàng cõng hắn chạy về Trường Lưu. Trầm Tinh Nam chỉ ngồi xổm ở phía trước hồ nước, trong mắt đỏ lên, chỉ nói. Tiểu thư, nếu không phải ngươi cõng Trầm Thế Tôn chạy về Trường Lưu, chậm một bước nữa hắn sẽ chết. Rõ ràng là tiểu thư cứu được Trầm Thế Tôn, nhưng mọi người lại nói là tiểu thư giết Trầm Thế Tôn không thành, còn nói vết thương trên lưng tiểu thư là lúc cùng Trầm Thế Tôn đánh nhau mới có. Lòng Kiều Nguyệt bị treo bên trong cái hồ kia, chỉ mở to con mắt mờ mịt, khàn khàn cuống họng nói. Hắn, không sao, không sao, là tốt rồi. Trầm Tinh Nam nhìn bộ dáng này của nàng, trong mắt chảy xuống nước mắt chân tình thiết ý, chỉ nói. Tiểu thư, Thánh Tôn đã phán quyết tội của tiểu thư, ít ngày nữa sẽ hành cực hình với tiểu thư. Tinh Nam vô năng, không cứu được tiểu thư. Trong mắt Lòng Kiều Nguyệt, Trầm Tinh Nam chỉ là một cái bóng màu đen mơ hồ. Nàng chỉ há miệng, nửa ngày mới nói. Không, không có việc gì. Bạch Lộ, Bạch Lộ, Trầm Tinh Nam chỉ ảm đạm nói ra. Trong hoàng cung cũng đã biết việc này. Nhân hoàng tộc truyền đến lệnh cấm, nói lúc tiểu thư ở Trường Lưu đảm nhiệm sư tôn tiên su phong, lạm dụng chức quyền, dụ dỗ công chúa Bạch Lộ bái nhập môn hạ. Bây giờ tiểu thư đã bị trục xuất khỏi tiên tịch Trường Lưu, công chúa Bạch Lộ sẽ không trở về. Nàng không có trở về, dụ dỗ đệ tử môn hạ, dụ dỗ Bạch Lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác nói nàng cái gì đều có thể, nói nàng là phản đồ. Nói nàng là nội ứng của ma tộc, nói nàng hại Trầm Vọng Sơn cũng được, phán nàng cực hình cũng được, phán nàng hồn phi phách tán, phán nàng nghiền xương thành tro đều có thể. Nhưng mà, làm sao có thể nói nàng là dụ dỗ Bạch Lộ? Nàng đã từng dốc hết toàn lực như vậy, hạ quyết tâm như vậy, mới liều lĩnh cùng nàng yêu nhau. Chỉ là dụ dỗ thôi sao? Cái này ở trong mắt Bạch Lộ, cũng chỉ là một trận dụ dỗ của nàng sao? Cho nên Bạch Lộ không có trở về, là không muốn nhìn thấy nàng một lần sao? Nàng bị ai oan uổng đều có thể, bị ai chỉ trích đều có thể, nhưng vì cái gì ngay cả Bạch Lộ cũng sẽ tin tưởng, đem tâm ý của nàng, chỉ coi như là dụ dỗ trong những lời đồn nhảm kia. Ta như vậy, kiên trì như vậy, thống khổ như vậy, ở trong tuyệt cảnh, không có phát điên, không có chết, chính là vì trở về gặp ngươi một lần. Nhưng vì sao, vì sao? Lòng Kiều Nguyệt hơi há miệng, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt màu đỏ đen. Nàng mơ mơ hồ hồ nhìn Trầm Tinh Nam trước mặt, chỉ khàn cả giọng mở ra cổ họng thống khổ giống như lửa thiêu, kêu rên tuyệt vọng. Không tin, ta không tin, ta không tin, ta muốn đi gặp nàng. Nàng liều mạng giằng co, ở trong ao tóe lên một trận bọt nước. Trầm Tinh Nam khổ sở nhìn nàng, chỉ nói ra, tiểu thư, tông chủ hắn cũng đã nói, không nhúng tay vào việc này nữa. Trầm Tinh Nam giống như là hạ quyết tâm cực lớn, nửa ngày mới tiếp tục nói. Tông chủ nói, chỉ coi như chưa từng có nữ nhi như ngươi. Lòng Kiểu Nguyệt giống như là bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, chỉ run bờ môi nói. Phụ thân cũng từ bỏ ta. Sao? Trầm Tinh Nam chỉ hít vào một hơi, ai nói với nàng. Tiểu thư, nếu như ngươi chỉ là bị vệ tâm ma của uy hiếp, làm ra những chuyện kia. Tinh Nam có thể hiểu được ngươi, nhưng ngươi vì sao phải đả thương Bạch trưởng môn, vì sao lại muốn giết đệ tử Tề Vân phủ kia? Bằng chứng ở đây, Tinh Nam cũng không còn cách nào thay tiểu thư biện giải được nữa. Phải không, ta đả thương Bạch chỉ sao, ta giết người đệ tử kia sao? Trong đầu Long Kiểu Nguyệt hỗn loạn một mảnh, không biết mình đã từng làm loại chuyện này từ khi nào. Là chuyện xảy ra trong trận chiến giữa nàng và Ma Tôn đêm đó sao? Nhưng chuyện cho tới bây giờ, giải thích còn có lợi ích gì? Cuống họng của Long Kiểu Nguyệt nàng tấm phá thành mảnh nhỏ, còn có thể nói ra những lời biện giải kia sao? Long Kiểu Nguyệt chỉ yên lặng nở nụ cười, giống như trong đêm tối lệ quỷ thê lương gào thét. Trầm Tinh Nam chỉ mắt đỏ vành mắt nói ra, tiểu thư, tại sao ngươi lại làm những chuyện hồ đồ như vậy? Thì ra tất cả mọi người đều không tin nàng. Trầm Tinh Nam đến thăm nàng, cũng không phải bởi vì tin tưởng nàng, chỉ là muốn cho nàng sám hối vì những tội ác chính mình có lẽ đã phạm phải. Sám hối cái gì? Sám hối nàng yêu Bạch Lộ, cho nên nguyện ý không tiếc hết thảy cùng Ma Tôn trở mặt, cho nên mới đem đủ loại ngày xưa toàn bộ bại lộ, cho nên hôm nay mới có thể rơi vào kết cục như thế sao? Tại sao phải sám hối đây? Nàng dù sao, vẫn là thật sự rõ ràng yêu Bạch Lộ như vậy. Cho dù bị Bạch Lộ hiểu lầm, cho dù tâm ý của mình ở trong mắt người khác, bất quá chỉ là một hồi dụ dỗ không biết liêm sỉ. Trầm Tinh Nam không đành lòng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là tiểu thư hối lỗi, cầu thánh tôn đại phát từ bi, cũng có thể ít chịu một chút tội lỗi. Tiểu thư, người nói người hối hận, nói ta liền đi bẩm báo thánh tôn. Thánh tôn là nhìn tiểu thư lớn lên, nhất định sẽ cho tiểu thư thoải mái. Trong mắt Long Kiểu Nguyệt huyết lệ chảy xuống lạnh như băng, chỉ mở to hai mắt đã không nhìn thấy, trong thân thể suy sụp, từ trong lồng ngực, nhẹ nhàng, hơi nói. Ta, không hối hận, Long Kiểu Nguyệt ta chưa từng yêu ai, Bạch Lộ là người ta yêu đầu tiên. Nếu như nàng cũng cảm thấy ta chỉ là một cái nội ứng ma giáo. Nếu như nàng thật sự cho rằng ta chỉ là không biết liêm sỉ muốn dụ dỗ nàng như vậy, nếu như trong ngày thường tất cả đủ loại bất quá là bởi vì nàng tuổi nhỏ vô tri mới có thể ngộ nhận là yêu. Cũng tốt, nếu như ta chết rồi, nàng cũng không có khả năng thương tâm đi. Vậy nàng cũng không cần vì ta rơi nước mắt đi. Con người của ta, sợ nhất là nhìn thấy người mình yêu thương, rơi nước mắt. Trầm Tinh Nam chỉ đỏ hồng mắt, nghe nàng nỉ non một tiếng không hối hận. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Tiểu thư, ngươi vì sao đến bây giờ vẫn như thế? Bên cạnh có bóng đen đi tới, thanh âm thu minh uyên lạnh lẽo giống như tuyết rơi trong mùa đông, chỉ đứng ở một bên lạnh lùng nói. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn mở miệng một tiếng tiểu thư. Long Kiểu Nguyệt nàng đã bị trục xuất khỏi Long Đình, bất quá chỉ là một ma tộc phái tới nội ứng, thân mang hơn trăm mạng người, xứng đáng ngươi gọi cái danh tự tiểu thư này sao? Long Kiểu Nguyệt bị treo trong hồ nước, chỉ nỗ lực hết sức nhắm hai mắt đã khô. Trầm Tinh Nam thấy Thu Minh Uyên tới, cũng không dám nói nữa, chỉ gật đầu gọi một tiếng Thu Thế Tôn, quay đầu lại lộ ra không đành lòng nhìn thoáng qua Long Kiểu Nguyệt, vẫn là lui xuống. Thu Minh Uyên đứng ở trước mặt nàng, thanh âm lạnh lẽo như nước hồ, làm cho người ta nghe xương sống lưng phát lạnh. Người thiếu chút nữa đã hại chết Vọng Sơn, trên người lại mang theo phệ tâm ma cổ. Ta không có giết ngươi, liền đã là tốt rồi. Long Kiểu Nguyệt đã phong bế thần thức, chỉ ở trong đầu trầm trầm hồi tưởng lại từng ly từng tí những chuyện đã từng xảy ra ở Tiên Xu Phong. Những năm tháng nàng đã không trân trọng, những ngày tháng nàng từng khinh thường, khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, tất cả đều hiện lên trong đầu nàng. Nàng là cỡ nào muốn một lần gặp lại người kia, trở lại những năm tháng yên tĩnh trên Tiên Xu Phong, trong những ngày hòa hợp. Thu Minh Uyên thấy nàng không trả lời, chỉ tiếp tục nói. Vọng Sơn không biết khi nào phải tỉnh lại. Long Kiều Nguyệt, ngươi nhận tội đi. Nếu là thẳng thắn tội ác ngươi từng làm, thành tâm thực lòng hối hận, trước khi chết chịu tra tấn có lẽ còn có thể ít đi một chút. Khuôn mặt Bạch Lộ dịu dàng như nước dưới ánh đèn cung đình, chỉ quay đầu hướng nàng hô. Sư phó, ngươi xem, phía chân trời có một tia sáng, có đàn chim về tổ ở xa xa giống như một chấm đen lướt qua màn đêm. Bạch Lộ nắm tay của nàng, đi về phía Tiên Xu Phong, vừa đi vừa vui vẻ nói. Chim chóc phải về tổ, sư phó cũng phải cùng Bạch Lộ cùng nhau về nhà. Nàng cho rằng mình sẽ không rơi lệ nữa, nhưng trong hốc mắt máu đen và nước mắt lại một lần nữa chảy ra. Thu Minh Uyên nhìn thân thể rách nát của nàng vẫn ngâm ở trong nước, không khỏi lạnh nhạt nói. Tự làm tự chịu, nhưng lại liên lụy Vọng Sơn cùng ngươi chịu khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Tôn biết Vọng Sơn đối ngươi tình cảm sâu đậm, sợ sau khi hắn tỉnh lại thấy ngươi chịu cực hình có nhiều ngăn trở, chỉ định 3 ngày sau, liền muốn đem ngươi xử tử cực hình ở Thiên Nhận Phong, chư vị đạo gia cộng đồng xem hình, chư vị đạo gia cùng quan hình. Nếu ngươi hối hận, có lẽ có thể lưu lại cho ngươi một phần hồn phách, lại vào luân hồi. Nhưng Long Kiều Nguyệt vẫn như cũ bị treo bên trong hồ nước, ngay cả hàng mi cũng không có rung động một chút. Thu Minh Uyên rốt cục thở dài nói, đây đều là do ngươi tự tìm, dưới Tây Phong Đàm ngươi đã cứu ta, ngươi còn có nguyện vọng gì, nói cho ta biết, ta tự sẽ thay ngươi hoàn thành. Nguyện vọng, chuyện cho tới bây giờ, Long Kiều Nguyệt nàng còn có nguyện vọng gì? Long Kiều Nguyệt từ trong hồi ức xa xăm tỉnh lại, chỉ run rẩy bờ môi, trong hốc mắt, Thu Minh Uyên chỉ là một cái bóng đen, cái bóng mơ hồ. Nàng hơi mở miệng, khàn khàn giọng nói với hắn, thay ta, nói với, trầm, một tiếng, tạ ơn, Thu Minh Uyên nhấp môi, thanh âm cũng chậm lại chút, chỉ nói. Còn gì nữa không, còn có gì nữa sao? Kỳ thật nàng còn có một cái nguyện vọng, là muốn nói cho Bạch Lộ biết, nàng không có dụ dỗ nàng, Long Kiều Nguyệt nàng là thật tâm. Dù cho rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục như vậy, nàng cũng không có hối hận. Thế nhưng là, nói cho Bạch Lộ, dựa theo tính tình của nàng nhất định sẽ khóc. Còn không bằng cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy, cho dù là hiểu lầm nàng, hận nàng, quên nàng, cũng tốt hơn để nàng rơi lệ. Long Kiều Nguyệt chỉ rũ xuống mắt xuống, nói, không có, cách chương.